phảng phất đạo đạo du long, tiếp tục đánh về huyết đài thiên hoàng. A, pháp phẩu dưới huyết đài thiên hoàng, trực tiếp đau đến kêu thảm thiết lên, phảng phất gặp nhân tổ cấp bậc thiên phạt thần lôi ra thân một dạng. Cả người co giật, nếu không có đã là hóa huyết chi thân, tuyệt đối đã là trọng thương. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.